Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, Nghĩ hóa thần âm. 2. Thiên cương lâu chủ khẽ lắc đầu. Theo tin tức chính xác, 100 năm trước dị tộc thiên bảng người thứ 7, thiên đế sơn siêu phẩm chiến soái Hoàng Vân Thường, đã chết vào Lý Trường Sinh tay. Vị này vô tướng tông chủ không thẹn là phàm nhân đệ nhất danh xưng, bị 4 vị siêu phẩm cự linh liên thủ vây công. Tình thế như vậy ác liệt, hắn chẳng những có thể vững vàng chống đỡ, còn có thể ngược lại chém giết cường địch, vẫn thành thạo điêu luyện. Một vị khác Tố Phong đao cũng không kém bao nhiêu. Hiện nay chết ở trong tay nàng nhất phẩm cự linh đã đạt 3 vị. Huyền Minh cung nhất phẩm thái thượng trưởng lão sư Vô Kỵ, rất khả năng cũng chết cho nàng tay. Bây giờ song phương cao thủ ở Thương Châu cùng Cự Châu phụ cận triền chiến cắn giết, tình hình trận chiến dị thường kịch liệt. Cự linh một phương cao thủ như mây, vô tướng thần tông cũng đối chọi gay gắt, điều khiển 97 tòa kiếm trận xuôi nam Thương Châu. Bất quá dự tính không lâu sau đó, tình hình trận chiến sẽ càng thêm hiểm ác. 4 thần sơn cường giả dù sao mấy lần tại Thần Châu, thời gian kéo càng lâu bọn họ xuôi nam siêu phẩm liền càng nhiều. Mặc dù là Đô Thiên Thần Cung, Quy Nguyên kiếm phái các loại đã quyết ý ra tay giúp đỡ, dự tính chỉ có thể nỗ lực chống đỡ. Ngoài ra ta còn lo lắng, Chiếu Thế Ma Đăng tông thần hóa sẽ xuất thủ. Sức chiến đấu của hắn khả năng từ lâu bước vào gần thần, vượt qua tại Lý Trường Sinh bên trên. Hắn sẽ không? Thiên Cơ lão nhân lắc đầu, giọng nói chắc chắc. Sở Vân Vân kích thương thái sư Độc Cô Thủ, khiến cho Độc Cô Thủ tiêu hao mệnh nguyên, trốn vào quận Bạc Sơn thành cố thủ sau khi, liền ẩn giấu tung tích, khó tìm kiếm hành tung. Mục đích của nàng chính là vì phòng tông thần hóa, đồng thời trấn nhiếp hắn mấy vị kia minh hữu. Những người kia không có tuyệt đối nắm, tuyệt sẽ không xuất thủ. Không phát hiện sao? Lần này đi tới Thương Châu ngăn cản Sở Hy Thanh, đều là những kia vĩnh hằng thần linh tự giác, dù như thế nào đều không cách nào thần phục Hào Kiệt, chân chính nguyện vì bọn họ sử dụng xài lang nanh vuốt. Bọn họ ngược lại không nỡ lòng bỏ đem tiêu hao. Như thế tính toán, cục diện đúng là có thể miễn cưỡng duy trì. Thiên cương lâu chủ vẫn là chau mày. Bất quá tiếp đó, liền chỉ có thể nhìn Sở Hy Thanh bản nhân. Sở Hy Thanh có thể không như thiên cơ lão nhân chờ mong như vậy, thể hiện ra siêu người dự liệu chiến lực, đem những kia ngăn đạo thiên bảng cự linh từng cái đẩy lùi. Còn có cái kia vẫn tiềm tàng tại trong bóng tối, kẻ địch nguy hiểm nhất, Thất Sát Tinh Quân Thần Thất Sát. Lúc này thiên cơ lão nhân bỗng nhiên tâm thần hơi động, nhìn về phía chân trời. Hắn trông thấy trên không nơi một vệt kim quang nhìn xuyên 9 tầng mây xanh, hướng về vị trí của hắn vuông góc hạ xuống. Cái kia càng là một viên đến từ chính phàm giới thiên ở ngoài càn khôn phi kiếm. Thiên cơ lão nhân không đợi phi kiếm này tiếp tục rơi xuống đến trước mặt, trực tiếp nhấc duỗi tay một cái, cào nát hư không, đem phi kiếm kia vồ bắt ở tay. Khi hắn nhìn phi kiếm tay cầm tin tức, khóe môi nhất thời hơi dương lên, hiển lộ ra vẻ chờ mong. Đây thực sự là một cái tuyệt hảo tin tức tốt. Thiên cương lâu chủ mi mắt dương lên, mắt hiện vẻ tò mò. Các chủ, xin hỏi phát sinh chuyện gì? Cái này càn khôn phi kiếm, nhưng là bắt nguồn tại cái kia một cái. Người đoán không lầm. Thiên cơ lão nhân cười phất một cái râu bạc trắng. Ngay khi vừa nãy, Sở Hy Thanh đã tiến vào Như Ý Thiên Bi người thứ 5, trở thành Như Ý chân linh. Thiên cương lâu chủ nhất thời tinh thần chấn động, trong mắt hiện ra mừng như điên. Hắn biết võ tu cùng thuật tu một khi trở thành một loại thiên quy chân linh, chiến lực tăng lên đem là cái gì loại cực lớn. Chỉ là tăng cường 5 tầng thiên quy lực lượng, liền sẽ để bất luận cái nào võ tu thực lực được đến chất tăng lên. Vấn thù y mặc dù có thể lấy siêu phẩm thân, liền làm những kia vĩnh hằng thần linh nhìn mà phát khiếp, chính là do nàng được đến vài loại thiên quy quyến cố. Đồng nhất thời gian, ở Cự Châu quận Lương Thành phía nam, núi Thiên Lương Nam Lộc, ở mảnh này địa thế hiểm trở quần sơn phía dưới, sừng sững một tòa chiếm diện tích cực lớn khổng lồ doanh trại. Cái này doanh trại không chỉ đông tây kéo dài mấy chục dặm, còn một đường đi lên trên kéo dài tới sườn núi, bao quát trên núi mấy cái hiểm yếu cửa ải. Lúc này do trên không nhìn, có thể thấy được tòa này đại doanh bên trong tu không ít công sự đơn giản. Còn có hơn 90 vạn trang bị tinh lương giáp sĩ dọc theo doanh trại doanh vải dán tường trận. Bọn họ đều ăn mặc màu trắng bạc băng thành chế tạo chiến giáp. Từng cái vẻ mặt ngưng nhiên, cầm trong tay binh qua, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà lúc này ở doanh tường ở ngoài 20 dặm, cũng có đem gần 700.000 người băng thành đại quân kết hàng ngũ tại phía trên vùng bình nguyên. Nàng từ chối, vẫn là không muốn hàng phục. Trưởng tôn Nhược Ly quất ngựa đứng ở quân trận phía trước nhất. Nàng tay đè kiếm, sắc mặt tái xanh, cái này hỗn trướng, nàng liền không xứng họ trưởng tôn. Trưởng tôn Nhược Ly ánh mắt âm lãnh nhìn về phía trước doanh trại. Một tiếng cười gan, nàng học chính là cái gì binh pháp. Nơi này địa hình tuy rằng hiểm yếu, lại khuyết thiếu nguồn nước. Bên trong một chút khe núi, căn bản không đủ để cung cấp đại quân. Chúng ta chỉ phải ở chỗ này vây nhốt nàng 3-5 ngày, liền có thể không chiến mà thắng. Loại này tình thế, nàng càng còn dám gắng chống đối. Bên cạnh Tần Thắng nghe vậy lại phản đối. Trưởng tôn Nhược Lam cũng là Hạch Châu danh tướng, khẳng định biết cái này núi Thiên Lương không cách nào lâu thủ. Nhân ra là chắc chắc chỉ cần thủ vững 2-3 ngày. Sở Hy Thanh nhất định đi đến quận Lương Thành. Cái này cũng là trưởng tôn Nhược Lam duy nhất có thể bảo toàn bộ hạ thượng sách. Nữ tử này dưới trướng cái này hơn 90 vạn tướng sĩ. Tuy rằng cũng là băng thành tinh nhuệ, lại khuyết thiếu tổ chức. Bọn họ bắt nguồn từ băng thành Bắc Lộ quân các nơi đại doanh. Biên chế tán loạn, lúc này tuy bị trưởng tôn Nhược Lam xếp thứ tự thành quân. Nhưng mà các bộ khuyết thiếu hiểu ngầm, cũng không cách nào như thường điều hành. Huống hồ bọn họ đối thủ là Đại Ninh 320 vạn đại quân, còn có hơn 190 vạn băng thành tướng sĩ. Dưới tình huống này không chọn hiểm mà thủ, còn ở tại ven sông nơi, hoặc là trên vùng bình nguyên chờ chết sao? Tần Thắng trên mặt lại một điểm vẻ kinh dị không hiện ra. Hắn cười hỏi dò, bọn họ còn ở dành thời gian đào móc khe, củng cố công sự, trưởng công chúa Điện Hạ. Không biết quý bộ có thể không trước tiên thử công một lần. Thử xem bọn họ phẩm chất. Trưởng tôn Nhược Ly nhíu nhíu mày. Lập tức mặt không chút thay đổi nói. Chúng ta binh ít, vẫn là chờ một chút đi. Chờ triều đình binh mã đến sau khi. Lại thừa thế xông lên không muộn. Trưởng tôn Nhược Ly kỳ thực là có niềm tin chắc chắn. Nàng khả năng nắm trên núi cái kia mấy cái yếu ải hết cách rồi. Nhưng có hoàn toàn chắc chắn. Đánh hạ phía dưới tòa kia đại doanh, trưởng tôn Nhược Ly dưới trướng cái này 70 vạn đại quân. Tuy rằng nhân số ít tại đối phương, lại quý trong biên chế chế hoàn chỉnh, mà lại đều là trưởng tôn gia cùng vấn gia bộ khúc. Chiến lực kiên cường, nhưng mà những thứ này quân mã, đã là trưởng tôn gia chỉ có tiền vốn, há có thể dễ dàng tiêu hao. Vì lẽ đó vẫn là chờ Đại Ninh quân mã đến sau khi lại nói. Bởi thời gian cùng khoảng cách duyên cớ, nàng chỉ có thể triệu tập cái này 70 vạn băng thành quân. Mà triều đình đại quân, tiên phong sở bộ còn đang ở ngoài 30 dặm, vậy thì lại chờ một chút. Tần Thắng cũng không cõng bách, bình chân như vậy nhắm mắt chờ đợi. Trong lòng hắn cười gan, tựa như trưởng tôn Nhược Ly như vậy ủng binh tự trọng. Bệ hạ há có thể cho phép xuống bọn họ, một khi giải quyết Sở Hy Thanh. Thế gian này tuyệt không trưởng tôn ra đất dung thân. Trưởng tôn Nhược Ly không hề hay biết. Hơi có chút lo lắng hỏi. Sở Hy Thanh bên kia tình huống làm sao? Thiên bảng người thứ 20 cửu kiếm cầm ma, lang bắc vọng cùng thiên bảng thứ 19. Kiếm khí tiêu tâm, thương hải thạch. Có người nói đã chết tại tay. Tần Thắng cảm ứng được trưởng tôn Nhược Ly khí cơ khẽ biến. Hắn sắc mặt rừng rưng liếc mắt quét qua. Yên tâm. Ta có tin tức xác thật, hai người này đều là bị thần linh trưởng khống, không thể không đứng ra chặn cản Sở Hy Thanh. Trong lòng bọn họ không muốn, cũng chỉ có thể chết rồi. Tần Thắng lập tức xem hướng thiên không, ngươi lại có biết, lần này mặt Bắc tứ đại thần sơn, làm vì ngăn cản vấn thủ Y Phong Thần vây giết Sở Hy Thanh, đều đã cùng mà động. Chỉ cái này Cự Châu phụ cận cự linh một phương siêu phẩm đã đạt 13 người, nhất phẩm càng đạt hơn 70 vị. Ngoài ra, còn có càng nhiều cự linh cường giả chính đang tại xuôi nam. Trận chiến này, ta dự tính Sở Hy Thanh cũng chưa chắc có thể giữ được tính mạng. Cái nào còn có năng lực chạy tới Cự Châu? Trưởng Tôn Nhược Ly không khỏi biến sắc. Trong lòng nàng vừa cảm giác ung dung, lại làm vì mẫu hậu Vấn Tố Y lo lắng. Nếu như Sở Hy Thanh bại vong, Vấn Tố Y cũng thế tất tình cảnh đáng lo. Bất quá tiếp đó, trong lòng nàng lại bốc lên một ý nghĩ. Để ngươi không tin chí thân, đi dễ tin cái kia Tiểu Bạch Kiểm, lại còn giải tán băng thành, đem lớn như vậy gia nghiệp giao cho người ngoài. Mẫu hậu ngươi rơi xuống cho tới bây giờ mức này, đều là ngươi tự tìm. Yên tâm, Tần Thắng cười an ủi. Huyết Bức Sơn trưởng giáo tông thần hóa, sớm ở một ngày trước liền quyết định hợp Thần Châu các nhà tông phái lực lượng cùng ra tay. Chỉ đợi Sở Hy Thanh thất bại, liền đem toàn lực trợ vấn thành chủ đăng thần. Dự tính Bắc Minh Cung, Thần Ma Tông, Dục Giới Đệ Lục Thiên, Vô Thượng Huyền Tông mấy nhà đều sẽ tham dự. Trưởng Tôn Nhược Ly tâm tư nhất thời càng thêm thả lỏng, nàng gật nhẹ đầu. Nếu có thể như vậy, đó là không thể tốt hơn. Trưởng Tôn Nhược Ly sau đó ánh mắt dị dạng xem hướng về phía đông nam. Hướng về cái kia Tiểu Bạch Kiểm, hẳn là ngay khi này xa 7000 dặm ở ngoài vị trí. Lần này, hắn sẽ chết sao? Nếu là như vậy, nàng nhất định sẽ thắp hương lễ bái, cảm tạ ông trời mở mắt. Trừ này mối họa, Sở Hy Thanh hoàn toàn không biết xa xa núi Thiên Lương xuống đang có người nguyền rủa mình. Hắn chính nửa đóng mắt, vẻ mặt chăm chú xem nhân vật của mình bảng bên trong. Sở Hy Thanh Thiên Nguyên điểm thình lình đã nhảy lên tới 2331 điểm. Nhất làm cho người kinh dị, lại vẫn là Ước Nguyện Thạch. Số lượng thình lình một lần tăng lên đến 239. Cùng lúc đó, thanh trạng thái còn xuất hiện hai cái hoàn toàn mới từ điều. Cái thứ nhất là phá lỗ lệnh sao thiên chấn địa hãi. Cái thứ hai là như ý thần chú. Sở Hy Thanh ngưng thần chú ý, tức thì hai đoạn chú thích tin tức xuất hiện tại đầu óc của hắn. Phá lỗ lệnh sao thiên chấn địa hãi. Đây là cửu kiếm cầm ma lang bắc vọng cuối cùng 320 năm mệnh nguyên. Mà lại không tiếc lấy nguyên thần chân linh hòa vào ngươi thí thần huyết cương. Do đó cố định gia trì ở ngươi thân chu thần cực chiêu. Chiêu này có thể theo ngươi tâm ý triển khai. Do thí thần huyết cương phát ra tiếng đàn, nắm giữ lang bắc vọng thời điểm toàn thịnh triển khai cái này một chu thần cực chiêu chín thành. Thần uy cũng có thể duy trì nửa khắc thời gian. Phạm vi rộng rãi đạt 1,220 dặm. Mỗi lần sử dụng sau khi cần 12 canh giờ xúc lực. Ngay khi Thương Hải Thạch bỏ mình sau khi không lâu, Sở Hy Thanh sử dụng 100 cái thiên nguyên điểm, đem cái này cố định chu thần cực chiêu hoàn thiện. Sở Hy Thanh ý thức được cái này phá lỗ lệnh sao thiên chấn địa hãi, giá trị. Chu thần cực chiêu vì lẽ đó được xưng chu thần, là do sức mạnh của chúng nó. Xác thực có thể chu diệt thần linh. Huống hồ cái này cầm chiêu phạm vi bao trùm cực lớn, rộng rãi đạt hơn 1200 dặm. Chẳng những có thể đả thương địch thủ, còn có thể tăng thêm bản thân. Sở Hy Thanh càng không cần xúc thế, không cần khống chế, trực tiếp do thí thần huyết cương thả ra liền có thể. Bất quá giờ khắc này hắn để ý nhất vẫn là cái kia như ý thần chú. Như ý thần chú kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch trước khi chết đối với ngươi triển khai chú pháp. Thương Hải Thạch cuối cùng 450 năm mệnh nguyên. Cũng hiến tế nguyên thần. Chú nguyện ngươi như ý thiên quy càng tăng thêm một tầng lâu. Là do Thương Hải Thạch có thanh tịnh như ý chi chủ thần tịnh ly bộ phận thần nguyên. Như ý thần chú uy lực ngoài ngạch cường đại. Ở ngươi như ý thiên quy đến tầng 50 trước. Như ý thần chú đều sẽ đem tăng cường 3 tầng thiên quy lực lượng. Sở Hy Thanh trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Thương Hải Thạch dĩ nhiên có thần tịnh ly bộ phận thần nguyên. Cái này liền chẳng trách hắn Ước Nguyện Thạch sẽ nhảy lên tới như vậy khuếch đại số lượng. Bây giờ liền không biết thanh tịnh như ý chi chủ. Cái này bộ phận thần nguyên là đối với Thương Hải Thạch thần ân ban tặng, vẫn là trước đây thất lạc tại thế gian, như âm thần, nguyệt hy tình huống như vậy. Bất quá bất kể là một loại nào tình huống, Thương Hải Thạch đều không cần đến Thương Châu, chết ở trước mặt mình. Thanh tịnh như ý chi chủ nhất định sẽ đối với người này cực kỳ coi trọng. Sao lại bức bách hắn đến Thương Châu liều mạng? Ngoài ra, Sở Hy Thanh còn cảm giác được chu vi linh năng lay động không yên. Tên kia gọi là Như Ý Thiên Quy Đạo Luật. Chính triền quyền quay chung quanh hắn. Tùy ý Sở Hy Thanh mỗi lần hít thở, như núi tựa như biển, gào thét dâng trào. Sở Hy Thanh cảm giác mình dễ như trở bàn tay, liền có thể từ bên trong điều hành ra sức mạnh mạnh mẽ. Sở Hy Thanh tâm thần không thể tưởng tượng nổi. Hắn tựa hồ đã thành Như Ý chân linh. Là do cái này Như Ý thần chú sao? Ngoài ra, Sở Hy Thanh vừa nãy nỗ lực đầu nhập thiên nguyên điểm, quét mới võ đạo bảo khố thì còn phát hiện mình trong bảo khố có một cái biến hóa kỳ dị. Ngay khi bảo khố đầu trên nhất nơi xuất hiện một cái mới biểu đồ. Nghĩ hóa thần âm, nghĩ hóa thần âm, đầu nhập 200 viên ước nguyện thạch, 1 vạn cái thiên nguyên điểm, lấy Như Ý chi pháp, đông hoàng tinh hồn, mô phỏng thần âm huyết mạch. Chú thích, nếu như ngươi còn nắm giữ tầng 20 trở lên, nghĩ thiên chi pháp, có thể lấy hạ thấp ước nguyện thạch cùng thiên nguyên điểm tiêu hao. Sở Hy Thanh trong lòng đặc biệt là không rõ. Làm sao trong bảo khố đột nhiên sẽ hiện ra nghĩ hóa thần âm, cái này thương phẩm. Không chỉ 3 lần 100 liền soạt đều soạt không đi. Còn xếp ở vị trí thứ nhất. Rất sợ hắn không trọng thị. Vấn đề là chính mình muốn thần âm huyết mạch có ích lợi gì? Phối hợp hắn ngọa tiết thần đao sao? Chính khi Sở Hy Thanh nghi hoặc không giải thời khắc, hắn nghe thấy Phong Tam tiếng nói. Chủ thượng, bọn họ đến rồi. Sở Hy Thanh khi vừa thu hồi sự chú ý, hướng phía trước nhìn sang, chỉ thấy 1000 dặm ở ngoài, thình lình đứng thẳng 6 vị thân hình khổng lồ cự linh. Bọn họ đều cao tới hơn 100 trượng, giống như núi nhỏ lơ lửng ở trời cao. Vì lẽ đó dù là song phương còn cách 1000 dặm xa, cũng là có thể thấy rõ ràng. Hết chương.